Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 6, còn để lại sự kiện. Nguyên lai ổ khóa này thượng ẩn tàng lại là bản đồ. Như vậy bản đồ nếu không phải Thấm Hoài đúng lúc từng thấy, chúng ta chết cũng phá không giải được đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Thừa Tâm ca cùng ta liếc nhau một cái. Sau một khắc chúng ta cơ hồ là nói giống vậy một câu nói. Tìm Giang vừa hợp tác, phải hợp tác với Giang nhất, là, ổ khóa này thượng bản đồ. Sợ là chỉ có so sánh cơ mật bản đồ quân sự mới có thể cụ thể nhìn ra ổ khóa này thượng bản đồ đại biểu là nơi nào. Hơn nữa nếu liên quan đến Giang Hà Hồ Hải, cũng không khó khăn phỏng đoán. Này ẩn tàng bản đồ chuyện liên quan đến Bồng Lai. Đến lúc này, ta bỗng nhiên có chút hiểu sư phụ vì sao lại lựa chọn phương thức hợp tác rồi. Nếu như không như vậy lựa chọn, sợ là hắn cũng phá không giải được bản đồ cụ thể chỉ địa phương. Chỉ bất quá nghĩ đến nơi này ta lại hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo Lưu sư phó nói với ta pháp, chỉ cần có thể tìm được như biển hóa long giao, chúng ta hẳn liền có thể đến gần Bồng Lai. Tại sao còn sẽ có như vậy mấy bộ bản đồ? Chẳng lẽ sự tình không phải là đơn giản như vậy? Đầy đủ mọi thứ giống như sương mù dày đặc đem ta bao vây. Đáng tiếc suy đoán thì sẽ không có kết quả gì. Ta quyết định, ngày mai sẽ rời đi tòa thành nhỏ này. Là hẳn buông xuống bi thương. Tiếp tục sau này sinh sống. Đường phân cách thừa nhất. Sau này ngự không sẽ còn hồi nơi này sao? Lão Trương đang cùng ta thật chặt ôm sau này. Có chút không thôi mở miệng hỏi ta. Giờ phút này ta cõng lấy sau lưng bọc hành lý đang chuẩn bị lên xe. Mà Thấm Hoài như Nguyệt Thừa Tâm ca đã cùng lão Trương vợ chồng cáo biệt xong. Ở trên xe chờ đợi, ta một năm này nhờ lão Trương chiếu cố. Tự nhiên cáo biệt thời điểm lời nói là thêm chút. Vốn là chuẩn bị lên xe. Bỗng nhiên nghe lão Trương những lời này. Ta lại ngừng lại, nghiêm túc đối với lão Trương nói đến. Đến, thế nào không đến? Lão Trương, nếu như sau này ta lại muốn ngươi dẫn ta vào rừng già, ngươi sẽ còn đáp ứng không? Sao sẽ không đây? Rừng già trong còn có cố nhân nột, ta còn muốn gặp lại sau thấy chúng nó. Lão Trương cũng nghiêm túc nói với ta đến. Được, chờ sau này ta tất cả mọi chuyện nhi cũng xong xuôi. Ta liền trở lại, đến thời điểm chúng ta cùng đi gặp cố nhân. Ta trịnh trọng đối với lão Trương nói đến. Bất kể tâm không chết cũng được, hoài niệm cũng tốt, ta cuối cùng là nghĩ lại đi cái kia sông lớn nhìn một chút. Cho dù là lại cũng không có tòa kia thẳng tắp núi cao xuất hiện, không có thần kỳ băng lộ ra hiện, ta cũng chỉ là muốn đi xem một cái. Như vậy ta sẽ cách Như Tuyết gần một nhiều chút đi. Trên xe, Thấm Hoài lái xe, ngoài cửa sổ, bắc phương cảnh tuyết nhanh chóng lùi về phía sau đến. Mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa dãy núi Tuyến, ở nơi nào chúng ta đã từng xảy ra rất nhiều cố sự. Ở nơi nào, ta cùng nàng cuối cùng phân biệt, có lẽ là trên xe ta dựa cửa sổ dáng vẻ quá mức trầm muộn. Ngồi ở hàng trước Như Nguyệt đem xe thượng âm hưởng mở ra. Nhẹ giọng nói với ta đến, Tam ca ca, nếu như tâm lý cảm thấy bực bội, nghe một chút bài hát cũng là tốt. Ta cười cười. Từ chối cho ý kiến, nhưng không nghĩ trong xe lại truyền đến như vậy một ca khúc. Từ trước, bây giờ, đi qua không tới nữa. Hồng hồng lá rụng trưởng chôn trong bụi đất, bắt đầu chung kết luôn là không thay đổi. Chân trời ngươi phiêu bạc ở mây trắng ngoại, khổ hải, lật lên yêu hận, trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh. Ra mắt, lại không thể đến gần hoặc ta hẳn tin tưởng là duyên phận tình nhân khác sau vĩnh viễn không tới. Nữa không nói ngồi một mình dõi mắt trần thế bờ. Theo tiếng hát ta lại ngây dại. Rất nhiều lần ức cùng khổ sở thoáng cái sôi trào ở trong lòng. Lần đầu gặp lúc cái bóng lưng kia, cho ta rút ra cổ lúc cái ánh mắt kia, ở trong trùng động dùng tính mạng thừa tái ta sức nặng. Ở cửa ra thời điểm, quật cường đem ta cõng trên lưng, một mực thẳng đến cuối cùng. Cái kia biến mất ở trong bóng tối bóng lưng. Nàng cho ta, từ đầu đến giờ đều là bóng lưng, nhưng là ta cũng rốt cuộc không bắt được, chỉ có thể nói, hoặc là, ta nên tin tưởng là duyên phận. Mỗi khi nhớ tới nàng khổ sở lúc, ta cuối cùng là nhịn đau không được khóc. Cũng rất ít như hôm nay như vậy. Nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng trắng ngần, nghe kia ai uyển tiếng hát, nước mắt chảy tràn vô thanh vô tức. Người trong xe cũng yên lặng, mà ta chỉ là nhàn nhạt lau khô nước mắt, dùng bình tĩnh ngữ khí nói với Như Nguyệt đến. Lại thả một lần, ta nghĩ, ta sẽ không rơi lệ nữa đi. Một năm trầm luân, đủ rồi. Nàng không hy vọng biết ta là cái bộ dáng này. Đường phân cách chúng ta xuất hiện ở rồi Bắc Phương sau này. Liền phân biệt, Thừa Tâm ca cùng Thấm Hoài về trước Bắc Kinh chờ ta. Như Nguyệt phải về công ty mình đi một chuyến, sau đó sẽ hồi trại. Nàng muốn thay Như Tuyết bảo vệ trại, bồi dưỡng tân cổ nữ. Về phần ta, trước phải đi làm một chuyện, kia là năm đó quỷ thị còn để lại một chuyện, sau đó sẽ về nhà một chuyến, cuối cùng đi Bắc Kinh trước. Ta còn quyết định đi một lần Thiên Tân, nhìn một chút Lưu sư phó cùng nữ nhi của hắn, cũng không biết bây giờ bọn họ thế nào. Vừa nghĩ tới, ta cuối cùng là sẽ thay Lưu sư phó lo lắng. Như vậy con gái, 2 năm tuổi thọ, đúng rồi, còn có thằng ngốc kia ngốc quan tới đệ. Hành trình sắp xếp quá chậm, thời gian cũng hầu như là rất khẩn cấp dáng vẻ. Nhưng lần này ta còn đoán thuận lợi, căn cứ quỷ thị cái kia khô lâu quan nhi cung cấp cho ta đầu mối. Rất là thuận lợi ở Nam Phương một thành phố tìm được hắn đời sau. Xác thực nói, là đời sau trung tối trẻ tuổi. Không nghĩ tới truyền thừa đến bây giờ, chỉ có một cái như vậy độc miêu nam tử. Ta ở trên đường không nghĩ tới quá khô lâu quan nhi hậu nhân nên là thân phận gì. Nhưng kết quả lại để cho ta có một ít ngạc nhiên. Không nghĩ tới nó hậu nhân phi thường phú quý, bao gồm trẻ tuổi nhất kia đồng lứa, cái kia 30 mấy tuổi nam tử, cũng đã là một nhà công ty lớn tổng giám đốc, hình như là gia tộc xí nghiệp. Loại tình huống này, thật ra khiến ta có một ít làm khó. Nếu như sinh hoạt khốn đốn hoặc là bình thường, có lẽ sẽ đối với học này một ít gì đó có một ít hứng thú. Nếu như là như vậy phú quý, này truyền thừa còn có thể tiếp tục sao? Nhưng ta cũng không biết tại sao. Ở trong lòng có một ít vứt bỏ không hết ý thức trách nhiệm. Năm đó Côn Lôn truyền đạo là mạo hiểm nghịch thiên tội danh tới tiến hành. Nếu như bỏ ra như vậy giá, cũng để cho truyền thừa đứt rời. Kia trong nội tâm của ta làm sao có thể an bình? Tựu giống với giá đã thanh toán, hay lại là toi công dã tràng như vậy để cho nhân thổn thức. Nếu từ cái kia đáng thương tuổi trẻ nam hài nơi đó kế đó duyên phận truyền thừa, triển chuyển đến nơi này, như vậy ta cũng hẳn thật tốt làm xong nó. Cho dù nó không phải là một trận giao dịch, thấy người tuổi trẻ kia không dễ dàng, ta cũng vậy trải qua hẹn trước. Chờ đợi 2 ngày, mới ngồi vào hắn phòng làm việc, cách một cái bàn làm việc. Hắn dùng một loại không nói ra được là ý gì ánh mắt, nhiều hứng thú nhìn ta chằm chằm. Bầu không khí có chút cứng ngắc, nhưng ta cũng không được cái này quấy nhiễu. Thản nhiên bình tĩnh nhìn ta, ta rất ngạc nhiên ở biết ta tới ý sau này. Hắn sau đó phải nói cái gì? Người chắc chắn người không phải là đùa. Thu đồ đệ thu đến nơi này của ta rồi hả? Trầm mặc 2 phút sau này, người nam tử trẻ tuổi kia không có đuổi ta đi, mà là thần kỳ quái dị hỏi ta một câu như vậy. Ta bưng lên trên bàn trà uống một hớp, bình tĩnh nói đến, người nói sai rồi, ta sở học đồ vật, đến bây giờ còn chưa có tư cách đi làm nhân sư phụ. Ta nói rất rõ, ta chỉ là đem hạng nhất truyền thừa đưa đến trên tay ngươi. Thuận tiện truyền đạt một người ý tứ, để cho các ngươi gia tộc học tập cho giỏi cái này truyền thừa. Ân, là làm là các ngươi gia tộc truyền thừa. Kia nam nhân trẻ tuổi dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn ta. Sau đó, bịch một chút đứng lên, thân thể nghiêng về trước nhìn ta. Đây cũng là hạng nhất kỹ xảo, có thể dùng cái tư thế này tại nói chuyện lúc cho người khác áp lực, nắm giữ nói chuyện chủ động, cũng ở một mức độ nào đó tránh cho người khác lời nói dối. Bất quá, đối với kiến thức quá nhiều ta tới nói, nhưng là vô dụng, đoán chừng là tuổi còn trẻ liền lên vị. Ánh mắt của hắn ngược lại rất đúng chỗ, nhìn ánh mắt cu à ta dần dần liền ác liệt, mà ta nhìn hắn, bình tĩnh như cũ, nói đến, cái gì đã ta đưa đến, không biết địa phương, tùy thời có thể điện thoại tới hỏi ta, đây là ta đáp ứng người khác cam kết. Lúc nói chuyện, ta tiện tay liền cầm lên phòng làm việc bút, đi tìm một tấm lời ghi chú giấy, ở phía trên viết ta số điện thoại, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì oán thầm, Khô Lâu này Quan Nhi sao làm việc, thế nào không ký thác nằm mơ cái gì, xem nó hậu bối như vậy, ngược lại giống như ta là một tên lường gạt, tùy thời chuẩn bị quất ta dáng vẻ. Viết xong số điện thoại, ta đứng lên, rất dễ dàng nói đến, Tổng Giám Đốc, chắc hẳn nhất định bề bộn nhiều việc, dành thời gian thấy ta đây loại thần côn nhi, nói ra cũng là một kiện ngượng ngùng, không tưởng tượng nổi sự tình, dù sao nơi này không phải là Hồng Kông, thần côn nhi không địa vị, ta sẽ không trễ nãi ngài thời gian. Nói xong, ta xoay người rời đi, sau lưng lại truyền đến một cái thanh âm, người chờ một chút, ta kinh ngạc quay đầu, hắn còn có chuyện gì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.